trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Trần Phụ buồn rầu. Nhìn lấy Lâm Diệu Diệu nghiêm túc nhìn quảng cáo tiêu ký lý lịch sơ lược dáng vẻ. Trần Mộ Thanh nhịn không được nói, Diệu Diệu, kỳ thật việc này ngươi có thể van cầu Lâm Cảnh. Lời này để Lâm Diệu Diệu ngây ngẩn cả người. Mộ Thanh, ngươi là có ý gì? Ngô Tiểu Hồ cũng là theo bản năng nhìn lấy Lâm Cảnh. Trần Mộ Thanh cũng không giấu giếm, nói, kỳ thật Lâm Thị Châu Báu là Lâm Cảnh, hắn là lão bản. A, làm sao có thể? Lâm Diệu Diệu cùng Ngô Tiểu Hồ đều bị Trần Mộ Thanh mà nói kinh hãi đến. Đối với bọn hắn tới nói, đột nhiên nghe được bên cạnh mình người đồng lứa là một công ty lão tổng, tuyệt đối là vô cùng khiếp sợ sự tình. Mà lại, Lâm Thị Châu Báu cũng không phải cái gì phổ thông công ty, mà chính là một nhà có thể tổ chức gần 3 tỷ buổi đấu giá công ty. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Mộ Thanh nói không sai, ngươi muốn đi ta có thể chào hỏi. Bất quá còn lại ta mặc kệ, ngươi vẫn là muốn nghe an bài của công ty. Lâm Diệu Diệu nghe nói như thế, bay thẳng đến Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh nói, lão bản, bà chủ. Một câu bà chủ để Trần Mộ Thanh khuôn mặt đỏ bừng. Thanh Phong Cổ Vận phòng tập múa, mỹ nữ các tiểu tỷ tỷ kết thúc chương trình học hôm nay. Những mỹ nữ này tiểu tỷ tỷ cùng Trần Mộ Thanh một dạng, đều là đại học nhập vũ đạo hệ, muốn thi vũ đạo nghệ thuật ra chức danh, cho nên cùng Trần Mộ Thanh một dạng so người khác càng thêm nỗ lực. Cho nên xinh đẹp lại nỗ lực nữ nhân sẽ biến càng ngày càng ưu tú, không phải là không có đạo lý. Đến mức Lâm Diệu Diệu đơn thuần tham gia náo nhiệt, tựa như nàng nói phát thanh học tốt, về sau chuyển chủ trì, vũ đạo vẫn là muốn biết một chút. Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu thay xong y phục lúc đi ra, Lâm Diệu Diệu liền đậu đen rau muống nói, Lâm Cảnh, vì cái gì ngươi cùng Mộ Thanh thì dễ dàng như vậy lừa ta đập các ngươi video cả đám đều lừa. Tự chụp chính mình điểm tán đều không có mấy cái, ngươi lại trộm sợ. Lâm Cảnh nhìn về phía Lâm Diệu Diệu điện thoại di động, đúng là hắn nắm Trần Mộ Thanh khuôn mặt thanh tú ân ái hình ảnh. Tiêu đề rất đơn giản, làm bạn học cùng lớp, ta thật sự là ăn đầy đủ thức ăn cho chó, quan trọng đại học còn muốn tiếp tục ăn. Video hoàn toàn chính xác phát hỏa, điểm tán mấy trăm ngàn. Nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần Lâm Cảnh cái này là đẹp trai nhất học bá cũng là hồng nhân. Tăng thêm Trần Mộ Thanh bởi vì Lâm Diệu Diệu chụp ảnh nàng khiêu vũ video cũng thành cổ phong vũ đạo nữ thần, cũng là hồng nhân, hai tướng một thêm, âm đầu thì cho đứng đầu. Mà lại, lửa không chỉ có là Lâm Diệu Diệu video, những cái kia khiêu vũ tiểu tỷ tỷ đập một dạng phát hỏa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm đầu đều đang ăn Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh thức ăn cho chó. Mấu chốt là hai người tại âm đầu người sử dụng bên trong cảm quan rất tốt, chưa bao giờ mở trực tiếp kiếm tiền. Lâm Cảnh hơn 270 vạn nói quyên thì góp, cho nên ngược lại là chúc phúc nhiều. Trai tài gái sắc cái từ này liền bị đánh lên Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh trên thân. Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu hướng ra phía ngoài đi ra thời điểm, phát hiện những cái kia khiêu vũ tiểu tỷ tỷ đều tại. Các người tại sao còn chưa đi? Trần Mộ Thanh vội vàng hỏi. Một cái tiểu tỷ tỷ vội vàng nói, chúng ta cùng một chỗ học múa những ngày này đều cũng không có tụ qua. Hôm nay chúng ta đập ngươi cùng Lâm Cảnh video đều phát hỏa. Lửa một cái video thật là khó, giá trị cho chúng ta cùng đi tụ họp một chút, chúc mừng một chút. Đều là người trẻ tuổi, Trần Mộ Thanh đối với tụ hội loại chuyện này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên hẹn xong về nhà tắm rửa, sau đó đi ra tụ hội. Mà một bên khác, Trần Phụ dù cho nhanh đến lúc tan việc cũng y nguyên cau mày. Lúc này hắn gặp phải nhậm chức thứ một nan đề. Tại phòng làm việc của hắn chính là ngồi đấy mấy cái cầm lấy đưa ta tiền lương quân cờ người. Hắn hiện tại chủ quản kinh tế. Những người này sinh ra cùng công ty vấn đề kinh tế thì về hắn quản. Nhưng nếu như là những công ty khác dám khất nợ tiền lương hắn có là biện pháp giải quyết. Quan trọng công ty này là một nhà thuộc nhà nước vui tư thế nước khoáng sinh sản công xưởng. Lãnh đạo vô năng, đã phá sản, hoặc là cũng không thể nói lãnh đạo vô năng, bởi vì Tân Cảng còn có rảnh rỗi bất ngờ nhà dân doanh cam lộ Sơn Tuyền giá trị thị trường hơn 10 tỷ. So với trong nước nổi tiếng nông phu Sơn Tuyền cũng không thua bao nhiêu. Cái này xí nghiệp nhà nước lãnh đạo làm việc còn lúc trước bộ kia. Tự nhiên đấu bất quá đối phương. Hiện tại công ty này đổ. Không chỉ có thiếu công nhân tiền lương. Thậm chí ngay cả cái này nhà máy gây dựng lại vấn đề hoặc là tư nguyên bán thành tiền cũng là một. Cái trọng đại vấn đề. Trần Phụ trước kia không có làm qua kinh tế công tác. Cũng không nghĩ tới vừa lên đảm nhiệm thì sẽ đụng phải vấn đề lớn như vậy. Hiện ở phía trên cũng định bán thành tiền công ty. Có thể biến đổi bán cũng không ai mua. Dù sao mua xuống công ty này liền muốn đối mặt cam lộ Sơn Tuyền. Là tất thua cục diện. Có thể công ty này bán thành tiền vấn đề không có giải quyết. Công nhân tiền lương cùng một hệ liệt vấn đề cũng không có cách nào giải quyết. Chớ nói chi là công nhân công tác vấn đề. Tỷ như công ty bán. Cái này hơn 5.000 người nếu như không bị tiếp thu. Cùng một chỗ thất nghiệp tuyệt đối sẽ dẫn phát vấn đề. Hắn dẫn người khai hội thảo luận ý kiến là ai mua công xưởng có thể gánh vác lên những nhân viên. Này công tác, lúc này, phía ngoài đòi nợ công nhân nguyên một đám lại ồn ào. Trần Phụ đi lên trấn an, làm cam đoan mới đưa những thứ này đưa đi. Đi xuống thời điểm cũng là vuốt vuốt mi tâm. Người khác đều hâm mộ bọn họ loại này người quyền cao chức trọng. Có thể ở trong đó áp lực, ai biết. Lúc này, văn phòng tiến đến hai người. Một người trung niên nam tử, một thanh niên. Nhìn thấy trung niên, Trần Phụ vội vàng nói. Lưu Thị, người tại sao cũng tới. Loại này năm là một cái khác bộ thành phố Lưu Hồng. Nhìn thấy Trần Phụ nhân tiện nói. Ta đây không phải dẫn người đến giải quyết Trần Thị vấn đề giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Cam Lộ Sơn Tuyền CEO Trung Hội. Nghe được Cam Lộ Sơn Tuyền cái tên này, Trần Phụ sắc mặt âm trầm xuống. Kỳ thật, đối phương đã cho hắn phát qua một lần thu mua thư mời. Vốn là bọn họ xí nghiệp nhà nước thua thì nhận. Đối phương có thể thu mua giải quyết vấn đề hắn cũng sẽ đồng ý. Có thể cái này Cam Lộ Sơn Tuyền quá phận, cách bọn họ báo giá tuyến quá thấp, hoặc là cố ý ép giá. Thậm chí ngay cả bọn họ yêu cầu phụ trách những công nhân kia công tác vấn đề cũng cự tuyệt. Bọn họ chỉ cần tư sản không muốn người. Càng quan trọng hơn là, vì vô cùng thấp giá trị đạt được cái công ty này. Đối phương còn hướng ra phía ngoài buông lời. Tân Cảng thành phố ai dám tiếp nhận cái này cục diện rối rắm cũng là cùng Cam Lộ Sơn Tuyền đối. Nghịch, làm ăn đều cầu tài. Cái này Cam Lộ Sơn Tuyền là Tân Cảng thành phố cái này nghiệp long đầu lão đại. Không ai hội nghĩ đắc tội bọn họ. Này bằng với là đào hắn đường khác. Muốn ép hắn đi vào khuôn khổ. Trần Phụ đương nhiên sẽ không đối một số hắc tâm thương nhân đi vào khuôn khổ. Đề tiện bán thành tiền công ty này, hắn vốn định muốn điều tra một chút cái này Cam Lộ Sơn Tuyền cho đối phương một số cảnh cáo. Ai biết bị người trong bóng tối ngăn trở, chắc hẳn cũng là cái này Lưu Hồng. Nhưng đối phương cùng hắn đồng cấp, hắn cũng cầm đối phương không có cách nào. Ngược lại là không nghĩ tới đối phương hôm nay trực tiếp mang theo Cam Lộ Sơn Tuyền người tìm tới. Cửa. Thật không sợ ngày nào thì tiến vào trung hội lại thẳng vào chủ đề nói. Trần Thị, hiện ở loại tình huống này cũng là chỉ có chúng ta hội thu mua công ty này. Cùng lại mang xuống tạo thành tổn thất lớn hơn. Còn xin người nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của chúng ta. Lưu Hồng cũng là cười cười nói. Trần Thị, đối với chuyện này phía trên thế nhưng là nhìn vô cùng gấp. Lại không giải quyết đối ngươi cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm người cảm giác ngươi năng lực có hạn. Lại nói, cái này bán đi nhiều ít tiền cũng không phải tiền cá nhân ngươi túi. Có thể giải quyết sự tình liền tốt, còn có những công nhân kia, ngươi cũng nhìn đến bọn họ cả ngày nháo đằng bộ dáng. Quả thực không biết tốt xấu, ngươi cứng rắn muốn thêm một đầu phụ trách những công nhân này làm cái gì, lời này để Trần Phụ sắc mặt âm trầm, nếu như hắn hiện tại cấp bậc so với đối phương cao, hắn nhất định trực tiếp vỗ bàn làm cho đối phương lăn. Nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể trên mặt cười sắc đạo. Sự kiện này ta sẽ cân nhắc. Các ngươi các loại ta tin tức. Cái này lời đã chẳng khác gì là tiễn khách. Trung Hội cùng Lưu Hồng sắc mặt âm trầm đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Di Phu, không nghĩ tới hắn vẫn là không đồng ý. Trung Hội cau mày nói. Lưu Hồng hừ nói, mới lên đến mấy ngày cứ như vậy không thức thời. Người bên kia lại canh chừng các âm thanh chết hắn. Ta đi lãnh đạo bên kia phản ứng một chút hắn làm việc bất lợi. Hừ, còn không làm gì được hắn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.